Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 157, âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thiên hạ đệ nhất trang có Hộ Long Sơn Trang đứng sau lưng, nhưng bệ hạ từ lâu đã e ngại Hộ Long Sơn Trang. Nếu không cần thiết, họ cũng không muốn chọc giận Cẩm Y Vệ. Lâm Mang lắc đầu, nghiêm túc nói, người này rất giỏi thuật biến dạng, có thể bắt chước người khác giống đến từng chi tiết, rất khó nhận ra. Điều quan trọng là lúc đào tẩu, hắn mang theo một số tiền rất lớn, số tiền đó là bạc cứu tế, tuyệt đối không thể bị mất. Thượng quan Hải Đường nghe mà dần cảm thấy khó chịu. Với trí thông minh của mình, cô đã đoán ra phần nào, chỉ là không dám chắc chắn. Thượng quan Hải Đường cười nói, không biết là bao nhiêu tiền. Lâm Mang mắt hơi nhướng lên, suy nghĩ một lúc, nói 300 vạn lượng. Nụ cười trên mặt thượng quan Hải Đường dần dần biến mất. Lúc này đâu còn chút nào dáng vẻ phong nhã, chỉ có sự kinh ngạc và mơ hồ. Nếu lúc này vẫn chưa hiểu ý gì thì thật quá xem thường cô. Cô chợt cảm thấy bất an, bởi vì cô không chắc đây là ý của Cẩm Y Vệ hay là ý của bệ hạ. Lâm Mang thản nhiên nhấp ngụm trà trên bàn. Trình Hồng Niên đã chặn con đường hắn, thậm chí dùng hành động thực tế để nói với hắn, Cẩm Y Vệ chỉ có thể nương tựa dưới quyền lực hoàng gia. Vì vậy, không ai có thể ngăn cản bước đi của hắn. Hắn cảm thông cho một đời của thượng quan Hải Đường, nhưng cũng chỉ là cảm thông. 300 vạn lượng này, 200 vạn là cho vị kia ở trong cung, còn lại không, không còn lại gì nữa. Trong năm vạn lịch, sau cải cách của Trương Cư Chính, tiền còn lại trong quốc khố chỉ còn 400 vạn lượng. Cho dù bây giờ quốc khố đã phục hồi phần nào, tiền trong đó cũng tuyệt đối không nhiều. 300 vạn lượng ước tính đã vượt quá một nửa quốc khố. Đại Minh vừa nghèo vừa giàu. Nghèo là quốc khố, nội khố của hoàng đế, là bách tính thiên hạ này. Giàu là các gia tộc quyền quý, quan lại triều đình, là các môn phái giang hồ. 300 vạn là con số mà hắn đã suy nghĩ kỹ càng. Thiên hạ đệ nhất trang giàu có không phải không đúng, nhưng bao gồm nhiều bất động sản và các ngành nghề khác nhau. Tiền thực sự có thể lưu động, ước tính cũng chỉ khoảng 200 vạn. Con số 300 vạn có lẽ là mức thiên hạ đệ nhất trang có thể chấp nhận. Cừu thì phải nhổ lông từng lần một mới được. Thượng quan Hải Đường im lặng, khuôn mặt ôn hòa thanh nhã thoáng chút trầm ngâm. Cô nhìn Lâm Mang một cái, nhớ lại tin tức về người này. Điên cuồng, sát thần, man dợ, chém Đồng Liêu, diệt tộc, giết con Vũ Thanh Hầu, thảm sát con quý tộc. Xem ra các danh hiệu của hắn ta khá nhiều, nhưng không có cái nào là tốt đẹp cả. Người thì có tên, cây có bóng, muốn lập nên tiếng tăm lớn rến như thế chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Bên trong nội đường chìm vào sự im lặng kỳ lạ, không khí vi diệu. Một lúc lâu sau, thượng quan Hải Đường bỗng nhiên cười nói, Lâm đại nhân, yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho người đi tìm, vì hắn đã trốn vào thiên hạ đệ nhất trang, nhất định sẽ không để hắn trốn thoát. Lâm Mang mỉm cười nhẹ, vậy thì cảm ơn thượng quan công tử. Hắn biết thượng quan Hải Đường đã nhượng bộ, không phải vì hắn, mà vì thân phận của hắn. Đôi khi, một số việc cần những cách giải quyết đơn giản hơn. Nếu là thế lực giang hồ bình thường, việc hắn đưa ra yêu cầu này chắc chắn sẽ bị từ chối. Thế nhưng thiên hạ đệ nhất trang có Hộ Long Sơn Trang đứng ở phía sau. Cẩm Y Vệ đến tìm, họ là người đầu tiên lo sợ. Lâm đại nhân quá khiêm tốn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là chuyện thuộc nhiệm vụ của Hải Đường. Thượng quan Hải Đường mỉm cười nhưng tâm trạng không tốt chút nào. 300 vạn lượng, con số quá lớn. Ngay cả với tài lực của thiên hạ đệ nhất trang cũng khó có thể dễ dàng lấy ra. Được 300 vạn lượng, thiên hạ đệ nhất trang có tiền, nhưng số tiền đó bao gồm các chi nhánh, cơ sở kinh doanh khắp nơi và một số thu nhập khác. Mất đi 300 vạn lượng trong một lúc chắc chắn sẽ là một cú sốc rất lớn, thâm chí ảnh hưởng đến các kế hoạch tiếp theo. Thượng quan Hải Đường đứng dậy từ giã, Lâm Mang thì chờ đợi ở trong nội đường. Sân sau, thượng quan Hải Đường vội vã đi tới, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Dưới gốc cây trong sân, đứng một người đàn ông phong nhã, rong ròng cao. Nhan sắc tuấn tú, trán hắn có một lọn tóc bạc xõa xuống, ánh mắt thoáng buồn. Thiên tử đệ nhất hào, Đoạn Thiên Nhai. Một bên khác, là một người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ, Xung quanh hắn luôn tỏa ra khí thế sát ý, khiến người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Địa tử đệ nhất hào, quy hải nhất đao. Đại ca, thượng quan Hải Đường nhanh chóng bước vào sân, sắc mặt nghiêm nghị nói, vị thiên hộ mới của Bắc Trấn phủ ti đến. Giọng điệu nam tính của Đoạn Thiên Nhai vang lên. Lâm Mang, họ tới thiên hạ đệ nhất trang làm gì? Thượng quan Hải Đường kể lại sự việc vừa rồi. Cách Trương,